Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, thứ 403 chương hắc y đấu bồng nhân, mà dưới bầu trời đứng một vị hắc y đấu bồng nhân. Hắn một đôi tươi đẹp hồng con ngươi, lạnh giá mà sắc bén nhìn phía dưới một mảnh phế tích. Đương lúc xuân về hoa nở, thượng giới một mảnh sức sống không vui. Thế nhưng ma giới nội ma cung và tất cả kiến trúc toàn bộ bị hủy hoại. Không có một tia sức sống. Không chỉ như vậy, ma giới, yêu giới và thú giới con dân cơ hồ toàn bộ bị diệt. Loại này hủy diệt là trước nay chưa có. Nhượng ma giới từ đó mai danh ẩn tích. 5.000 năm trôi qua, hắn cho rằng ma giới là phồn vinh hưng thịnh, ma đinh thịnh vượng, ai từng muốn sau khi tỉnh lại. Là ma giới bị diệt biến mất cục diện, hắn nắm tay trưởng, đột nhiên thân ảnh tại chỗ biến mất, tái xuất hiện hắn đã đứng ở vô thượng chi cảnh bầu trời. Sắc mặt hắn đen kịt, hai mắt sắc bén nhìn vô thượng chi cảnh cửa lớn, nhìn cửa lớn ra ra vào vào người đi đường, dễ nghe vui cười thanh đau nhói tai hắn, nhượng toàn thân hắn không tự chủ chút xuống ra cường đại hắc ma khí. Thật mạnh ma khí, cái gì yêu nghiệt. Vô thượng chi cảnh đại trưởng lão và tam trưởng lão vừa theo nhất trọng thiên hạ đến. Gia truyền tống trận liền cảm ứng được cường đại ma khí. Hai người thuấn di mà đến, rơi vào hắc y đấu bồng nhân trước mặt, ngươi là ma giới nhân. Mạnh như vậy ma khí, ít nhất là sống mấy nghìn năm lão quái vật, nguyên lai ma giới còn có ẩn nấp cao thủ. Đại trưởng lão nhìn trước mặt hắc y đấu bồng nhân, như gặp đại quân của địch. Lập tức tế ra hắn đại đao và truy hồn thương, hắn rất mạnh, tam trưởng lão kinh ngạc, lấy hắn thiên tôn trung kỳ tu vi đô tra xét bất ra đối phương tu vi. Có thể thấy người tới mạnh bao nhiêu, nhượng tuyệt không tình ra, hắc y đấu bồng nhân không có ngẩng đầu. Thanh âm cực lạnh phun ra một câu nói, đánh bại chúng ta ngươi mới có tư cách thấy chức chủ, đại trưởng lão và tam trưởng lão chút. Xuống linh lực đồng thời công hướng về phía hắc y đấu bồng nhân. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay liền trước cấp tuyệt không tình một điểm quà gặp mặt hắc y đấu bồng nhân ở đại trưởng lão. Và tam trưởng lão còn chưa có gần người tiền bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Bang bang, hai vị trưởng lão phía sau lưng đột nhiên hung hăng đã trúng một trường. Phốc phốc, thật mạnh ma công, cho dù chết, chúng ta cũng phải kéo ngươi theo. Bang bang phanh, hai vị trưởng lão giơ lên truy hồn thương đối hắc y đấu bồng nhân liên khai lục thương. Hai người lập tức tách ra, một tà một hữu đánh ra một đạo kiếm khí, đánh thẳng hắc y đấu bồng nhân. Hắc y đấu bồng nhân huy khởi hắn rộng lớn ống tay áo. Nồng nặc hắc ma khí lập tức mang tất cả truy hồn đạn. Bang bang phanh, trên không trung ầm ầm nổ tung, ma khí tan đi. Chút nào không có thương tổn đến hắc y đấu bồng nhân mảy may. Thật mạnh, truy hồn đạn vậy mà đô không thể gây thương tổn được hắn, hai vị trưởng lão kinh hoàng không ngớt. Nắm chặt vũ khí trong tay lại lần nữa và hắc y đấu bồng nhân chiến cùng một chỗ. Vô thượng chi cảnh thủ vệ nhìn thấy hai vị trưởng lão đột nhiên chống lại cường địch. Cấp tốc bẩm báo nhị trưởng lão và tiểu trưởng lão. Mau mau cấp truyền âm cấp lãnh ngạo và huyền tôn lão tổ. Còn có chủ thượng, nói có ma giới kẻ mạnh đột kích tiểu trưởng lão dặn bảo thủ vệ. Hai người vừa thấy hắc y đấu bồng nhân lập tức nâng kiếm công tới. Người rốt cuộc là ma giới người nào? Ha ha, nói cho tuyệt không tình. Ma dẫn đã tình, vô thượng chi cảnh chuẩn bị diệt đi. Bản đế muốn san bằng nhất trọng thiên và thượng giới. Nhượng người trong thiên hạ cho ta ma giới chôn cùng, hắc y đấu bồng nhân cười nhẹ. Thanh âm như hàn băng như nhau rét thấu xương. Trời ạ, hắn là ma đế, ma giới thủy tổ, hắn thế nào còn sống? Đại trưởng lão thanh âm đô đang run rẩy. Ma đế trở về, thiên hạ sẽ đại loạn. Không sai, bản tổ chính là ma dẫn. Vô thượng chi cảnh phá hủy ta ma giới. Tà đế giết ta con cháu. Bản tổ sẽ phá hủy thiên hạ này, ma dẫn hai tay dắt ra nhiều hơn ma khí. Lấy một đôi tứ, năm người trên không trung đánh túi bụi. Trong lúc nhất thời vô thượng chi cảnh bầu trời đao quang kiếm ảnh tràn ngập. Băng Băng Phanh, đại trưởng lão và tam trưởng lão bị ma dẫn ma khí gây thương tích. Rơi trên mặt đất, trong miệng không ngừng thổ huyết. Mau, bảo hộ trưởng lão thủ vệ một ủng mà lên. Đem hai vị trưởng lão hộ ở trong đó. Không cần lo chúng ta. Nhanh đi đối chiến, đại trưởng lão lấy ra hai khỏa đan dược che tiến trong miệng. Tam trưởng lão so với hắn thương còn muốn nặng, đã thoi thóp một hơi. Hắn vội vàng đem băng tủy đan nhét vào tam trưởng lão trong miệng. Hai người ngồi xếp bằng điều hòa nhịp thở một khắc đồng hồ. Lại cầm lên vũ khí và ma dẫn chiến cùng một chỗ. Các ngươi có tiên dược, ma dẫn bàn tay to nắm chặt. Thủ đoạn cuốn, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đám hắc hỏa. Đối đại trưởng lão và tam trưởng lão liền đánh. Cẩn thận, nếm thử này, tiểu trưởng lão thấy hắc hỏa. Một tiếng tê kêu. Hắn tế ra ống phóng rocket đối ma dẫn liền một trận cuồng bắn. Này không thể gây thương tổn được bản tổ, ma dẫn cho rằng còn là mới vừa truy hồn đạn. Hắn như cụ ống tay áo một huy, nghĩ nổ truy hồn đạn. Thế nhưng, băng băng phanh, đạn đi qua hắn ma khí cái chắn đánh thẳng hướng hắn. Hắn lập tức lắc mình, kham kham tránh khỏi, hỏa tiễn uy lực nhượng hắn phun ra máu đen. Thật là lợi hại vũ khí. Bản tổ hội lại đến, ma khí tan đi. Không trung đã không có ma dẫn bóng dáng. Phốc, phốc, nhị trưởng lão và tiểu trưởng lão song song thổ huyết. Thân thể tự không trung rơi đi. Lão nhị, lão tứ, đại trưởng lão và tam trưởng lão vội vàng phi thân tiếp được hai người. Chậm rãi rơi trên mặt đất. Một canh giờ trước, Đông Lam quốc nội, Tuyệt Vô Dạ đang vùng ngoại ô trong nhà gỗ. Và rơi vào trong ngực hắn Đông Phương Nhược Y nói chuyện phiếm. Đột nhiên thu được vô thượng chi cảnh truyền âm. Hắn ôm mỹ nhân một cái lắc mình liền không thấy tăm hơi. Ai, người muốn mang ta đi đâu? Ta phải về Thượng Hải, trong ngực hắn mỹ nhân liều mạng xoay thân. Muốn tránh thoát ra hắn ôm ấp. Ở đây không có Thượng Hải. Chỉ là cổ đại, người và Hoàng Tẩu đến từ cùng một chỗ. Gọi thế kỷ 21 đi. Truyền tống trận nội, Tuyệt Vô Dạ lãm quỷ gọi Đông Phương Nhược Y nói. Cổ đại, không phải chứ, chẳng lẽ là ta xuyên Việt, còn là Mạc, trời ạ, phòng của ta tử, ta miêu, còn có bạn trai của ta, chẳng lẽ đâu nhìn không thấy sao? Đông Phương Nhược Y gào thét, không sai, đây là hai thời không, ngươi trở về không được, Hoàng Tẩu lợi hại như vậy đô không thể quay về, đừng nói là ngươi. Sau này đừng nhắc lại nữa cái gì bạn trai, bản đế sẽ là của ngươi phu quân, ngươi chính là bản đế duy nhất đế hậu Tuyệt Vô Dạ tà mị cười. Cứu mạng a, Đông Phương Nhược Y ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, Hoàng Tẩu lúc trước đi tới nơi này so với ngươi bình tĩnh hơn. Hơn nữa nàng vừa tới liền cửu tử nhất sinh, trải qua các loại đau khổ mới đi cho tới bây giờ. Hoàng Tẩu không chỉ tu vi nghịch thiên. Tuyệt sắc khuynh thành, hơn nữa đối đãi mọi người xem như nhau, xem như người nhà như nhau nhìn thấy. Vô thượng chi cảnh trên dưới không một bất tán thưởng Tuyệt Vô Dạ vui vẻ khoe Dạ Phi Nhi. Thật vậy chăng, có thể hay không nhượng ta thấy thấy nữ thần? Nghe người nói như vậy, ta đặc sùng bái nàng, hy vọng chúng ta là đến từ cùng một chỗ. Nếu không một mình ta ở này dị thế thật muốn tự sát, Đông Phương Nhược Y cay đắng cười. Đương nhiên, chỉ cần chúng ta trở thành một người nhà, nghĩ quá nhiều, Đông Phương Nhược Y không nói gì. Ha ha ha, Tuyệt Vô Dạ cười ta. Hết chương.